mà Thế Đại trở về. Chương 1059, mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ quân sự, mọi người giật mình, vội vàng nghĩ đến 3 ngày trước Khương Hoành Vũ lời nói. Có thể không phải liền là căn cứ quân sự a? Mộ Dung Lạc Thành càng là hai con ngươi lấp lóe, nội tâm cũng bị cái này gian trá sở kinh. Nói thầm một tiếng, quả nhiên không hổ là Sở Hàm làm ra đến đồ chơi. Một cái trụ sở quân sự trực tiếp ngăn trở phần lớn người. Bên cạnh một cái phong hoa tiết nguyệt thành lại là cao như thế tiêu phí tràng cảnh. Thật đặc biệt, nãy biết kiếm tiền a, cho nên. Lâm Vũ tiếp tục nói. Không phải ta qua đời ý làm khó các vị, mà chính là quy củ như thế. Đương nhiên, lượng tại các ngươi đều là lần đầu tiên đến. Lại là các cái căn cứ quyền quý nhân vật. Ta cũng là hội bán Sở Hàm thượng tướng một bộ mặt. Cho các ngươi đánh một chút gãy. Như vậy một lần a, phải biết nanh sói quân pháp xử lão đại đến chỗ của ta. Ta cũng không cho bất luận cái gì chiết khấu đâu. Lời này vừa nói ra, phảng phất mọi người nhặt đại tiện nghi giống như. Trên thực tế vẫn như cũ là cao tiêu phí giấy tờ. Bất quá so với trước đó sổ tự cũng là giảm rất nhiều. Một bộ phận đại khu vực sử giả không nói hai lời trả tiền. Bằng không truyền đi để khu vực người biết mình đến một chuyến nanh sói. Kết quả trực tiếp bên trên sổ đen vậy nhưng làm thế nào? Tối thiểu nhất mình tại riêng phần mình cơ địa thanh danh liền rớt xuống ngàn trượng. Khi sử giả khi ngoại giao, có thể nào một điểm năng lực đều không có còn đắc tội người. Mà những tiểu khu vực đó sử giả thì là khổ mặt. Tốt xấu dễ nói mới khiến cho Lâm Vũ đồng ý cho một đoạn thời gian thư thả kéo dài thời hạn. 3 ngày sau nếu là còn chưa giao toàn tiền, vẫn như cũ sẽ đánh nhập sổ đen. Thế là tại Lâm Vũ quấy giày một cái về sau, mọi người lập tức chia làm hai nhóm. Một bộ phận người lập tức về chính mình khu vực. Sở Hàm có gặp hay không đã không trọng yếu. Dù sao gặp cũng đại khái là cùng đại khu vực sử giả thương lượng. Bọn họ căn bản không chen lời vào. Vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên đem nợ tiền đưa trước. Miễn cho mất mặt ném đến toàn vũ trụ qua. Một nhóm người thì là lưu lại. Tiến về nanh sói khu vực tiếp tục cầu kiến Sở Hàm. Dù sao bọn họ tới đây mục đích chính là cái này. Trừ các khu vực thủ lĩnh cho nhiệm vụ bọn họ bên ngoài. Bọn họ lúc này chậm trễ 3 ngày lại bị hố một số tiền lớn. Nhất định phải tìm Sở Hàm đòi một lời giải thích qua. Người nào còn không phải đại khu vực sứ giả người. Quảng cáo, người nào không có hậu trường. Cái này cũng quá đáng đi vậy. Chỉ có Mộ Dung Lạc Thành trên đường đi yên tĩnh trầm tư. Hắn trên thực tế rất muốn hỏi vị kia tên là Lâm Vũ quản sự. Nàng danh nghĩa kỹ viện thật không có quan hệ gì với Sở Hàm. Vòng này bộ một vòng gian trá bản tính. Rất được Sở Hàm chân truyền đi. Mọi người một mặt lòng đầy căm phẫn. Hướng về phía nanh sói bên trong căn cứ liền tiến lên. Lúc này không ai ngăn cản. Còn ở căn cứ lối vào gặp được ngủ đại trên đường cái ngả ra đất nghỉ Lỗ Sơ Tuyết. Gọi là một cái thê thảm. Lỗ Sơ Tuyết. Một người kinh ngạc nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết. Sau đó càng thêm phẫn nộ. Cái gì đều không nói. Tìm Sở Hàm lấy thuyết pháp qua. Mộ Dung Lạc Thành một đường theo ở sau lưng mọi người. Xuyên qua bên trong căn cứ các loại cửa khẩu. Bởi vì đều là đến từ đại khu vực sử giả. Từng cái ngược lại là không người quá mức ngăn cản. Còn là do ở mọi người quá mức phẫn nộ. Lại là không có chú ý tới trong 3 ngày này nanh sói cơ biến hóa. Chỉ có Mộ Dung Lạc Thành cùng Lỗ Sơ Tuyết toàn bộ hành trình ánh mắt lấp lóe. Dọc theo con đường này bọn họ gặp được khu vực cư dân cùng 3 ngày trước so sánh. Đã thiếu một nửa. Những nguyên bản đó ở căn cứ bên trong đều chen không xuống người sống sót qua thì sao? Nanh sói khu vực phải làm vì căn cứ quân sự thành lập. Lúc này lại nhưng đã triển khai hành động. Có thể dù là như thế. Nhiều như vậy người sống sót cũng không thể hư không tiêu thất a. Cùng một thời gian tại nanh sói khu vực hội nghị cấp cao trong phòng. Hà Phong cùng một đám khu vực người quản lý đang mở ra đại hội. Đã y theo bản kế hoạch thượng lưu trình. đem một nửa người sống sót chuyển rời đến An La thành phố nội thành. Từ nanh sói chiến đoàn hộ tống. Trên đường an toàn không có vấn đề. Người bình thường cước trình chậm. Dự tính trưa mai tụ tập thể đến. Dương Thiên hồi báo mới nhất tiến triển. Rất tốt. Tiếp theo hãng. Hà Phong gật gật đầu. Nhìn về phía một bên Lưu Ngọc Định. Điều lệ chế độ đã hoàn thiện. Đến lúc đó sẽ làm thành đại hình hoành điều treo ở trong thành thị. Để sở hữu người sống sót đều có thể trông thấy. Lưu Ngọc Định liền vội mở miệng. Đồng thời còn sách hỏi. Liên quan tới thành thị quét sạch. Cũng là y theo trước đó sở hàm lão đại ý nghĩ. Hình thành khen thưởng chế độ. Từ người sống sót tự mình động thủ. Lấy thu hoạch càng nhiều thành thị cư dân lợi ích. Chỉ có thể làm như vậy. An La thành phố quá lớn. Nanh sói chiến đoàn là run rẩy không phải công nhân vệ sinh. Hà Phong nói chuyện rất lợi hại trực tiếp. Sau đó lại bàn giao nói. Toàn bộ y theo trước đó sở hàm kế hoạch. Trước vào ở một nửa. Mặt khác đại chiến trước An La thành phố còn có một bộ phận địa vực không có dọn dẹp sạch sẽ. Dù là đám kia zombie đùa nghịch chúng ta quấn qua chiến trường đã được giải quyết. Nhưng khẳng định còn có còn lại zombie còn thừa. Cùng zombie thú loại hình. Bao quát siêu cấp zombie không nhận dị chủng khống chế. Chỉ sợ cũng phải giấu ở thành thị chỗ sâu. Cần phái người lại đi dọn dẹp một chút. Cái này giao cho ta. Từ Phong vào lúc này mở miệng. Tam chiến đội tiếp tục mở rộng binh lực. Có thể từ chiến đoàn bên trong chọn người. Lúc này đúng lúc là cái huấn luyện hạng mục. Siêu cấp zombie cũng chỉ có thể giao cho chiến đội giải quyết. Có thể. Hà Phong hài lòng gật đầu. Vừa muốn tiếp tục mở miệng lúc liền bị ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm cắt ngang. Báo. Một tên vệ binh bối rối đi tới. Đám kia sử giả xông vào nanh sói khu vực. Nhân số ít một nửa. Nhưng mỗi cái đến từ đại khu vực chiến lực hung mãnh. Hướng về sở hàm trưởng quan chỗ ở phải đi. Cái gì? Hà Phong kinh hãi. Ta không phải nói sở hàm thụ thương cần nghỉ ngơi sao? Nanh sói chiến đoàn thành viên hoặc là tại hộ tống người sống sót. Hoặc là cũng là đang huấn luyện hoặc là liệu thương. Cảnh giới đội vội vàng tại toàn cơ xử lý việc vặt vãnh. Lúc này không ai ngăn được. Vệ binh cũng là lo lắng giải thích. Chúng ta cũng không nghĩ tới đám kia sử giả nhanh như vậy liền đến. Mà lại không biết phát sinh cái gì một mặt nộ khí. Tựa như tại phong hoa tuyết nguyệt thành thiệt thòi lớn. Hội nghị tạm dừng. Hà Phong vội vàng hạ lệnh. Sau đó không nói hai lời liền lao ra. Quảng cáo. Sở hàm lúc này hôn mê sự tình chỉ có số người cực ít biết. Đại đa số người đều tưởng rằng thụ thương không tiện gặp người. Hà Phong cũng chính là dùng lý do này mới khiến cho toàn khu vực yên ổn. Nếu là lúc này bị người phát hiện sở hàm trọng thương ở giường. Nằm ròng rã một tuần không có tỉnh. Như vậy không chỉ có là các đại khu vực giao hảo hội ngâm nước nóng. Khu vực bạo động chỉ sợ cũng phải liên tiếp xuất hiện. Đồng thời Hà Phong cũng là vạn phần lo lắng. Hoàn toàn không biết Lâm Vũ là sở hàm cấp dưới hắn. Lúc này hoàn toàn không ngờ tới sự tình vậy mà như thế phát triển. Có phải hay không có cái gì quá trình không có thương lượng xong? Mất khống chế a. Còn lại trong phòng họp người biết chuyện cũng liền vội vàng đi theo lao ra. Chỉ là mặc cho tốc độ bọn họ lại nhanh. Đuổi tới sở hàm trụ sở thời điểm. Đám kia sử giả liền đã chen tại cửa ra vào. Đồng thời dẫn đầu tên kia đến từ kinh thành khu vực sử giả. Đã để tay tại tay cầm cái cửa bên trên. Đang định đẩy ra môn. Dừng tay. Ngươi dám. Hà Phong kinh hãi. Trực tiếp quát. Người kia một cái kinh hãi. Còn lại sử giả cũng là vội vàng quay đầu. Từng cái nhìn về phía Hà Phong bọn người ánh mắt vạn phần không hữu hảo. Hừ. Chẳng lẽ sở hàm không ở nơi này? Này môn bên trong có cái gì nhận không ra người chàng diện? Tên kia kinh thành sử giả âm tiếu. Trực tiếp, ba, một tiếng tướng môn đá văng. Không chút khách khí, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.